Cá mặn vị diện phòng phát sóng trực tiếp. Chương 12:12, gạch cua tiểu hoành thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng ăn đến vui sướng. Đâu thèm nghe thẩm chi ngôn nói cái gì. Ngẩng đầu miêu miêu kêu to hai tiếng. Lại ăn tiếp. Thấy à, thẩm chi ngôn tự mình giải ý tứ của tiểu hoàng. Ngón tay hư hư chọc chọc hai phát trên đầu tiểu hoàng. Nói. Vậy vận khí của nhóc so với ta tốt hơn nhiều. Hương vị hoành thánh gạch cua hỗn độn rất thơm. Thẩm chi ngôn nhìn trong chốc lát. Bản thân cũng đói bụng. Thở dài. Từ cặp sách móc ra bánh. Cùng tiểu hoàng đối đầu cắn lên. Vì thế Giang Dự An cầm theo hoành thánh lại đây. Liền thấy cảnh tượng một người một mèo ăn đồ vật. Thế nhưng ngoài ý muốn rất hài hòa. Mèo có người uy. Giang Dự An tính toán trực tiếp lên lầu. Nhưng tiểu hoàng lại hướng hắn kêu hai tiếng. Thẩm chi ngôn vì thế cũng nhìn qua. Cùng Giang Dự An cách cát vàng xa xa nhìn nhau. Giang Dự An đi qua. Ngồi xổm xuống. Ở bên cạnh tiểu hoàng điểm điểm đầu nó vài phát. Lại là hỏi thẩm chi ngôn. Bánh ăn ngon sao? Không thể ăn. Thẩm chi ngôn mơ mơ hồ hồ đáp. Hoành thánh kia đâu? Giang Dự An lại hỏi. Ăn ngon. Thẩm chi ngôn nhấp môi. Đại khái là bởi vì không ăn đến. Cậu nói xong theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Vậy cậu rất có ý tứ. Giang Dự An đột nhiên cười. Thực nhẹ. Thẩm chi ngôn chỉ kịp thấy khóe miệng hắn hơi hơi động. Mèo ăn hoành thánh. Người ăn bánh. Nó. Thẩm chi ngôn còn có chút sững sờ. Nó không ăn cái bánh này. Vậy cậu ăn hoành thánh sao? Giang Dự An hỏi cậu. À, thẩm chi ngôn ngơ ngác. Nhìn thoáng qua hoành thánh bị tiểu hoàng ăn đến lung tung rối loạn. Mặt lộ vẻ khó xử. Hỏi, tớ như thế nào ăn được? À, Giang Dự An lại cười. Lần này là thật sự cười. Đuôi lông khẽ động, trong mắt như ẩn giấu dương quang. Trở về lấy chiếc đũa L ăn. Giang Dự An đem hoành thánh trong tay đưa qua. Thẩm chi ngôn mê mang tiếp nhận. Không biết làm sao thì Giang Dự An đã đứng dậy đi rồi. Hắn rất cao, vai rộng chân dài, mặc một kiện áo khoác màu đen. Chìm trong bóng đêm nhưng cũng có ánh sáng riêng của mình. Hắn là như vậy. Thẩm chi ngôn ngơ ngác cầm theo một chén hoành thánh về nhà. Gạch cua tiểu hoành thánh còn tỏa hương. Cậu không bỏ được, đối với một chén hoành thánh nóng hầm hập ăn vài miếng. Ngày hôm sau hoành thánh vẫn là vào bụng tiểu hoàng. Bởi Hạ Nhất Thanh thấy trên có một chén hoành thánh. Thời điểm đi làm liền mang xuống lầu. Thẩm chi ngôn rời giường còn tìm hoành thánh của mình. Không tìm thấy, đành phải gặm hai cái bánh mì. Thời điểm xuống lầu thấy trong chén tiểu hoàng còn mấy cái hoành thánh gạch cua. Hai ngày này thời tiết thay đổi thất thường. Khoa hô hấp người bệnh chợt tăng nhiều. Hạ Nhất Thanh vội đến sứt đầu mẻ chán. Thẩm Hoài Minh hầm gà. Kêu thẩm chi ngôn đưa qua. Thẩm chi ngôn ra cửa thói quen xem cánh cửa đối diện. Cửa chính đóng chặt. Không biết Giang Dự An có ở nhà không? Hạ Nhất Thanh không ở văn phòng. Hộ sĩ nói đi phòng bệnh. Thẩm chi y vì thế ngồi ở chỗ Hạ Nhất Thanh làm việc chờ. Còn thuận tay sửa sang lại bàn làm việc của Hạ Nhất Thanh. Có người đẩy cửa tiến vào. Thẩm chi ngôn ngẩng đầu. Là Từ Khanh. Từ đã biết Từ Khanh là chị của Giang Dự An. Cậu đối Từ Khanh liền sinh ra mạc danh thân cận. Dì Khanh, cậu chào. Cũng không có phát hiện quan hệ Giang Dự An cùng Từ Khanh lúc sau. Cảm thấy xưng hô này có chỗ nào không đúng. Ai? Tiểu thẩm tới a, Hạ tỷ còn ở phòng bệnh. Từ Khanh trong tay cầm bệnh án đi tới. Đằng sau còn có người. Con biết, con, liền không nói nữa. Thẩm chi ngôn sững sờ nhìn người đằng sau Từ Khanh. Từ Khanh chú ý tới ánh mắt cậu. Bắt đầu giới thiệu. Đây là em trai ta. Hắn gọi là Thúc. Giang Dự An lãnh đạm nhổ ra một chữ. Đúng vậy. Từ Khanh theo bản năng gật đầu. Rồi sau đó phản ứng lại đây. Lấy bệnh án đánh lên vai Giang Dự An một cái. Nói. Cái gì? Thúc. A, đừng chiếm tiện nghi người khác. Kêu chị là, gì? Kêu ta không nên là, thúc, sao? Giang Dự An ánh mắt chạm đến Thẩm Chi Ngôn. Nhẹ nhàng khơi màu một bên lông mày. Từ Khanh, cách Trương.